Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, trèo lên lôi song sát. Đến một đoạn thời khắc, đột nhiên có đại hán đứng dậy, chỉ vào Diệp Thần tức giận nói, Giang Nam tứ quái, ngươi giết huynh đệ của ta, hôm nay ta muốn báo thù cho huynh đệ, là nam nhân liền theo ta lên đài. Diệp Thần kinh ngạc chỉ mình, nói, ngươi muốn khiêu chiến ta, liền là ngươi, cực kỳ tốt, hắn cười ha ha đi lên lôi đài, một mực nghĩ trăm phương ngàn kế tìm động thủ lấy cớ. Hiện tại ngược lại người trong sạch mình tìm tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vừa lên đài, song phương làm bộ lẫn nhau chắp tay, người kia một cái bước xa phóng ra gần 3 mét. Như một đầu đến từ viễn cổ hung mãnh cự thú mãnh nhào tới. Đại đao trong tay như trong truyền thuyết bổ ra hoa sơn cái kia thanh thần đao. Chém thẳng vào đỉnh đầu hắn. Đao chưa đến, Diệp Thần liền cảm ứng được người này tán phát khí tức cực kỳ cường đại. Không dám trực tiếp dùng thân thể thử đao. Bước chân uốn éo hướng bên cạnh lóe lên. Đồng thời, sặc. Rút kiếm một kiếm điểm tại chém xuống lớn trên thân đao. Mượn nhờ cỗ này không lớn lực lượng lấn người mà lên. Mũi kiếm như phệ nhân độc xà điểm hướng đối thủ ngực. Đại hán phản ứng cực nhanh. Hai tay hợp nắm đại đao uốn éo thân thể quét ngang mà tới. Diệp Thần đồng thời biến chiêu lưỡi kiếm dựng thẳng thủ. Keng, một tiếng thanh thúy đao kiếm giao minh âm thanh bạo hưởng. Đao kiếm giao kích chỗ tia lửa tung tóe, Diệp Thần không nhúc nhích tí nào. Đại hán đại đao trong tay bị chấn khai, thân bất do kỷ liền lùi mấy bước, ngẩng đầu một mặt hãi nhiên lực lượng của đối thủ vậy mà lớn như thế. Nhưng Diệp Thần sẽ không cho đối thủ thời cơ, bước nhanh đến phía trước, kiếm trong tay như làm đại chùy, một kiếm tiếp một kiếm đập đại hán liên tiếp lui về phía sau. Đại hán gầm thét liên tục, nhưng thực sự lực lượng chênh lệch không cách nào dựa vào phẫn nộ đến san bằng. Bị hắn từng bước một đập lui hướng lôi đài, liên tiếp thất kiếm nện xuống, đến tiếp cận bên bờ lôi đài lúc trong tay hắn lực lượng đột ngột gia tăng một đoạn. Đem đại hán trong tay đao đẩy ra, đại hán quát to một tiếng, không tốt, trong mắt sao lạnh lóe lên. Vô ý thức đầu về sau đột nhiên ngửa mặt lên, vừa ngửa hạ không đến 45 độ, một năm màu đen lưỡi kiếm lặng yên không một tiếng động từ hắn hầu kết chỗ gọt qua. Vạch phá hắn hầu kết, máu tươi như một trụ suối phun ra, đại hán như phá phong dương kêu thảm một tiếng, tay che lấy yết hầu về sau khẽ đảo quẳng xuống lôi đài. Mấy cái vặn vẹo sau liền đã mất đi khí tức. Đánh giết đại hán, Diệp Thần sắn cái xinh đẹp kiếm hoa, đứng trên đài ngẩng đầu hô to, còn có ai, gần nhất ta giết người thật nhiều, còn có ai không phục hoặc muốn báo thù lên mau, ta cùng nhau tiễn ngươi về Tây Thiên, khinh người quá đáng, ta Ngưu Kim Tinh không phục. Một cái hai tay cầm chùy mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán từ dưới đài nhảy ra. Cao lớn to con thân hình như là xe tăng hướng trên đài vọt tới. Diệp Thần khóe mắt nhảy lên. Thật đúng là không có sợ chết. Đại hán này xem xét liền là đi cuồng bạo lộ tuyến. Xem ra liền biết lực lượng kinh người. Nhưng Diệp Thần không sợ nhất liền là cái này. Lạnh hừ một tiếng chờ hắn đi lên. Oanh, hai cái dáng người tương xứng tráng hán đụng vào nhau. Một cái tay cầm so với thường nhân đầu còn muốn lớn dưa hấu chùy. Một cái chỉ là một thanh nhìn như phổ thông hắc kiếm. Rõ ràng chênh lệch to lớn hai món vũ khí lại là dưa hấu chùy lui lại một bước. Dám so sức mạnh với ta. Không biết sống chết. Diệp Thần tại tu luyện long tượng bàn nhược công về sau. Dáng người bất chi bất giác đã cao lớn hơn rất nhiều. Môn này ngoại công mỗi tu luyện một tầng, thân thể cơ bắp cường độ gia tăng một đoạn, cơ bắp mật độ cũng theo đó gia tăng, biểu hiện tại bên ngoài chính là càng ngày càng cao lớn. Vạm vỡ, thể trọng càng ngày càng nặng, có ngang phát triển xu thế. Vừa phủ xuống thời giờ vẫn là cái có thể dựa vào mặt hấp dẫn vô tri thiếu nữ Tiểu Bạch Kiểm. Hiện tại chỉ có thể dựa vào cơ bắp hấp dẫn một chút nhà lành hoặc đói khát thiếu phụ. Cái ngoại hiệu này gọi Ngưu Kim Tinh Đại Hán lực lượng so vừa rồi cái kia phải lớn hơn một đoạn. Nhưng so với hắn vẫn là còn kém hơn rất nhiều. Đồng dạng từng kiếm một đem nó bức lui. Lực lượng cùng kỹ xảo đem kết hợp. Không ngừng tại chỉ có man lực Ngưu Kim Tinh trên thân lưu lại từng đầu vết thương. Từng cái huyết động. Không đến một phút, đại hán trên thân liền có 20 mấy đạo vết thương cùng huyết động. Toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ, lảo đảo lui lại, tiếp cận bên bờ lôi đài lúc đột nhiên quay người đột nhiên bổ nhào về phía trước muốn nhảy xuống. Bãi thai, ở chỗ này, chỉ riêng miệng nhận thua không ai tin tưởng, chỉ có nhảy xuống lôi đài mới tính thật nhận thua. Đại hán nhảy xuống lôi đài trực tiếp là té xuống. Ngã tại phiến đá trên đại lượng máu tươi tung tóe phụ cận một thân. Hắn giãy giụa lấy nhớ tới. Nhưng thương thế trên người quá nặng. Diệp thần tu luyện mặc kệ là sát sinh kiếm hay là vô sinh kiếm đều là lấy giết chóc làm chủ kiếm đạo. Chiêu chiêu chí mạng, chúng 20 mấy kiếm mới chết vẫn là đại hán này thân thể cường tráng. Đổi thành người bình thường một kiếm liền có thể chết. Liên sát giết 2 cái. Lúc này không có người lại đến đập phá, đứng trên đài ngay cả gọi 3 tiếng không người ứng, mới cười ha ha quay người chuẩn bị xuống lôi đài. Nhưng vào lúc này, ổn thỏa trên đài cao Lý thị 3 huynh đệ lão đại đột nhiên bờ môi giật giật. Một giây sau, trong đám người đột nhiên có một đại hán hô to, chờ một chút, ta không phục. Hắn quay người nhìn về phía thanh âm phương hướng. Một người mặc áo da thú, mặt mũi tràn đầy nồng đậm ca má râu ria đại hán tách ra đám người đi ra. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, Diệp thần sắc mặt biến hóa, một mặt ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được. Đại hán này có chút lợi hại, đặc biệt là nhìn thấy đại hán toàn thân làn da giống biến chất vỏ cây đồng dạng hiện lên màu nâu. Tựa hồ cũng luyện một môn khổ luyện ngoại công. Không có cái gì nói nhảm, đại hán kia vừa lên đài liền hướng hắn vọt tới, Diệp thần đem kiếm giao tại tay trái, tay phải nắm quyền đánh ra, cùng đại hán cát to bằng cái bát nắm đấm nện ở lên. Phanh, một tiếng, một vòng nhỏ không thể thấy khi lãng từ 2 quyền giao kích chỗ truyền đến. 2 nhân cánh tay trên lông tóc hướng về sau ngã xuống. Tóc phiêu khởi. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp thần liền biết người trước mắt này lực lượng vẻn vẹn kém mình một tia. Chênh lệch cũng không lớn. Trọng yếu nhất chính là, hắn có thể cảm giác trước mắt đối thủ thể phách phi thường cường đại. Luyện một thân cực kỳ cường đại khổ luyện ngoại công. Đánh bại đối thủ lòng tin vẫn là có. Nhưng khẳng định là một trận tốn thời gian rất dài mài nước công phu. Diệp thần không muốn cùng đối thủ rông dài, hắn còn muốn thể lực ứng đối chiến đấu kế tiếp, cho nên, hắn thừa dịp lại một lần đối quyền lúc mượn lực về sau nhảy một cái. Trực tiếp từ trên lôi đài nhảy xuống, quay người không để ý chung quanh hư thanh ôm quyền, lợi hại, tại hạ không địch lại, ngươi thắng, nhảy xuống lôi đài xem như thua, nhưng điều này cũng không có gì chứng dùng. Hắn chỉ là tổn thất thanh danh, sẽ bị người nhìn thành nhu nhược, thành toàn đối diện thanh danh mà thôi. Thanh danh đối có chút giang hồ nhân sĩ tới nói so mệnh còn trọng yếu hơn. Nhưng Diệp thần dạng này giáng lâm người đều không để trong mắt. Bất kể hắn là cái gì thanh danh có dễ nghe hay không. Trước bảo trụ mệnh lại nói, đại hán kia có chút không cam lòng nhìn xem Diệp thần. Nhưng lại không thể làm gì. Cái này lôi đài quy tắc cũng không phải là Lý thị 3 huynh đệ định, mà là giang hồ quy cách. Từ xưa giờ đã như vậy. Nhảy xuống lôi đài coi như thua, bên thắng không được truy sát. Cái này giang hồ quy cách coi như Lý thị 3 huynh đệ cũng không dám vi phạm. Ngay cả giết 2 cái thực lực không tệ cao thủ, 7 giờ tiềm năng điểm tiến chướng. Đáng tiếc trước mắt bao người không tốt nhặt thi thể. Không phải còn sẽ có một ít chiến lợi phẩm. Trở lại đồng đội bên cạnh. Cùng hai cái đồng đội một vỗ tay một cái. Ngọc Lung chỉ là đối với hắn ôm lấy mỉm cười. Sau đó, anh hùng đại hội tiếp tục. Lần lượt có lục lâm nhân sĩ ra trận giải quyết các loại tranh chấp. Có tại anh hùng đại hội trong lúc đó sinh ra ân oán. Cũng có trước kia ân oán. Đều có thể ở đây giải quyết. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.